nhìn về phía mọi người, thật giống như hiện tại sát hạch luyện đan, trong đó cái gọi là chính xác, là lấy luyện đan sư tứ tinh chế luyện đan dược nhất tinh làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu như là khả năng quan sát của luyện đan sư ngũ tinh, luyện đan sư lục tinh tới nhìn luyện đan này, điều này, toàn thân mọi người đồng thời chấn động, tri thức là tương đối, luyện đan sư nhất tinh cho rằng là lời lẽ chí lý. Chuyện chính xác, đặt ở trong mắt tam tinh, lại chưa chắc là chính xác. Hai đồng cảm thấy trời là tròn, đất là vuông, khi lớn lên lại không nghĩ như vậy. Tiêu chuẩn so sánh luyện đan của phòng trợ giúp tu luyện là từ luyện đan sư tứ tinh. Cho rằng tất cả những điều hắn làm được đều chính xác. Do đó tiến hành phán xét, chỉ cần trên luyện đan không đạt được tứ tinh, khẳng định cũng sẽ cho rằng hành động của hắn không có bất kỳ sai lầm nào. Mà nếu quả thật, vượt quá tứ tinh, nếu như là người luyện đan sư ngũ tinh, thậm chí lục tinh, thất tinh qua, lẽ nào cũng nhận thức điều này là chính xác sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc. Có thể ở trong mắt loại cường giả này, quyết định tiêu chuẩn đáp án trước đó cũng trăm ngàn chỗ hở. Sai lầm liên tục, ngươi là nói, người sát hạch ở bên trong, thuật luyện đan đã vượt qua tứ tinh, dù thế nào Khương Thần cũng không tin tưởng được. Tiểu tử kia thoạt nhìn rất bình thường, làm sao có thể có thuật luyện đan lợi hại như vậy? Nếu như không phải, ngươi giải thích như thế nào? Trước giảm điểm, sau đó tăng mạnh, ta nhớ, cửa ải cuối cùng của sát hạch danh sư đường không sai. Tìm ra một chỗ sai lầm, là một điểm, hai chỗ biến thành hai điểm, ba chỗ ba điểm, cũng lần lượt tăng lên. Thần sắc Mạc Hoàng Nhất nghiêm trọng, người sát hạch bên trong này, chắc hẳn là tìm ra sơ hở trong câu trả lời chính xác. Vừa mới bắt đầu bị phòng trợ giúp tu luyện quyết định là sai lầm. Chỉ có điều, phòng trợ giúp tu luyện là bảo vật có linh tính, phát hiện trong quá trình chế luyện đan dược, sau khi thay đổi, càng thông thuận, lập tức bổ sung điểm lại, cũng gia tăng gấp đôi xem như phần thưởng. Điều, tất cả mọi người đều không nhịn được. Đồng tử co lại, nói như vậy, người bên trong này, tìm ra đủ 15 chỗ sai lầm của luyện đan sư tứ tinh, thủ pháp luyện đan của luyện đan sư tứ tinh, phát huy hoàn mỹ, có thể được 100 điểm, hiện tại lại nhận được 130 điểm, nói rõ chí ít tìm ra trong đáp án tiêu chuẩn 15 chỗ sai lầm. Trời à, còn người sao? Ngoại trừ điểm ấy, ta thật sự không nghĩ ra đến cùng có chuyện gì xảy ra. Mạc Hoàng Nhất lắc đầu. Mạc sư vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi, trước đó, lúc xem sách có liên quan tới sát hạch ở danh sư đường. Hình như trong một quyển sách có đề cập tới loại tình huống này. Chỉ có điều, thời gian lâu dài, không ai làm được điểm ấy, dần dần bị quên lãng. Ngô sư giống như nhớ ra điều gì đó, không nhịn được nói, nghe được hai vị danh sư xác nhận. Mọi người bao giờ mới hiểu được, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể tin được, không chỉ tìm ra sai lầm do khôi lỗi cố ý lưu lại, ngay cả sai lầm do luyện đan sư tứ tinh lưu lại cũng có thể tìm ra. Người bên trong này, rốt cuộc, ở trên thuật luyện đan đạt tới mấy sao? Người bên trong này tên là gì? Có phải tiền bối nào đó của nghiệp đoàn hay không? Có cần ta đi điều tra một chút hay không? Hồng đan sư không nhịn được nói. Không phải tiền bối, chỉ là một luyện đan sư nhất tinh. Hơn nữa tuổi tác còn chưa đầy 20 tuổi. Hắn tên là Khương Thần hừ một tiếng. Đang muốn nói ra tên, liền nghe được cửa lớn của phòng trợ giúp tu luyện trước mắt. Két, một tiếng mở ra. Một vị luyện đan sư nhị tinh đi theo ở phía sau vội vàng nhìn qua. Hắn, sắc mặt hồng đan sư trắng nhợt, chính là người ta mới vừa nói. Cao nhân, đã chỉ điểm khiến cho ta có thể đột phá nhanh như vậy. Cách chương.